Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Nguyệt Ma. Tác giả, Phượng Si. Tần Cung diệt sát Đại Ma Vương, bỗng nhiên xoay người, ánh mắt lại lần nữa hướng về Ma Chủ Cung Lâu Đài phương hướng xem ra. Trong mắt toàn là không hóa sát khí. Lục Vân, Ma Chủ, người có thể giết ta, ta không oán các ngươi. Nhưng các ngươi thế nhưng vì quyền lợi chi tranh, đem tộc nhân sinh mệnh coi là cỏ rác. Hôm nay, ta nào các ngươi không được. Tần Cung nói tới đây, tâm niệm nháy mắt phát động. Cuối cùng một đạo kim quang bỗng nhiên gian biến mất ở Tần Cung đỉnh đầu. Thần uy nháy mắt đem Ma Chủ Cung tỏa định. Nguyệt Tiên Sinh, Sư Tôn, lúc này, Lục Vân cùng Ma Chủ đồng thời kinh hô hướng bên người lão giả cầu cứu. Mà lúc này, lão giả hai mắt cũng hơi hơi mà mở. Hắn bàn tay to hơi hơi về phía trước huy động. Trong phút chốc, cung chủ ngoài cung không trung như nước sóng rung chuyển lên. Mà lúc này, đệ tam đem thần khí phi đao bỗng nhiên gian hiện hóa ra hình thể ra tới. Ở như nước sóng rung chuyển khu vực nội, thần khí phi đao thế nhưng lại khó về phía trước mảy may. Nhưng nó cũng không có đình chỉ đi tới. Nhưng lại giống như cùng ma cung cách xa thời gian cùng không gian giống nhau. Lại khó tới. A, Tần Cung chấn động. Tình huống như vậy làm hắn tức khắc nghĩ đến ở hắn lâm vào thiên ngoại xương đen kết giới không? Gian khi, trong thần miếu vị kia hình dung tiều tụy lão giả. Lúc ấy hắn cũng là dùng thần khí phi đao đánh hướng về phía hắn. Nhưng phi đao lại vĩnh viễn tựa cách xa không gian cùng thời gian giống nhau. Vĩnh viễn vô pháp bắn tới hắn trước người. Thật đáng sợ đại năng. Tần Cung trong lòng đốn sinh lui ý. Tâm niệm lại lần nữa. Ba đạo kim quang nháy mắt trở về thân thể hắn. Mà hắn thân hình cũng phóng lên cao. Hướng về Ma Đô Thành Nam mà đi. Thiếu niên, đại náo Ma Đô Thành. Làm ta Ma Đô cơ hồ hủy diệt. Sát thương ta ma tộc tộc nhân vô số. Chẳng lẽ liền tưởng đi luôn sao? Đúng lúc này, ở Tần Cung phía trước, không gian một trận dao động truyền đến, ma chủ bên người vị kia lão giả thân hình liền hiện hóa ra tới. A, cơ hồ theo bản năng gian, Tần Cung phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ngay sau đó, tập hắn toàn lực một quyền hướng về lão giả liền oanh kích qua đi. Theo khí bạo tiếng vang lên, võ đạo công pháp tuyệt đối lực lượng một quyền. Thế nhưng như châu đất xuống biển giống nhau biến mất ở lão giả trước mặt. Không có lưu lại bất luận cái gì tiếng động. Tần Cung thân hình liên tục về phía sau rời khỏi mấy bước. Lúc này mới dừng thân tới. Lúc này tái kiến tên kia lão giả. Vẫn như cũ nhắm mắt chợp mắt đứng ở nơi đó. Phảng phất ngủ rồi giống nhau. Nhưng kia còm nhom thân hình phảng phất một tòa vô pháp vượt qua núi lớn giống nhau hoành ở Tần Cung trước mặt. Xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Tần Cung cung tay hỏi. Nguyệt Ma, người trẻ tuổi, người tạo thành ma tộc mấy ngàn năm tới nay lớn nhất hạo kiếp. Như thế nào cũng muốn cấp ma tộc một cái giao đãi mới được. Hiện tại, người có hai con đường có thể lựa chọn. Con đường thứ nhất là người tự sát với lão phu trước mặt. Con đường thứ hai là lão phu đem người giết chết. Chính người tuyển đi, ma chủ sư tôn. Tên là Nguyệt Ma lão giả mở miệng nói. Nghe xong lão giả nói sau, Tần Cung mày nháy mắt liền nhíu lại. Tuy rằng hắn thấy rõ không phải lão giả đối thủ, nhưng Tần Cung khi nào chịu hơn người như thế uy hiếp. Thiên cổ gian nan vì vừa chết. Nếu ngươi vô pháp lựa chọn, vậy làm lão phu tiễn ngươi một đoạn đường đi. Răng rắc, lão giả lệnh hành pháp tùy. Theo hắn thanh âm rơi xuống, toàn bộ Ma Đô trên không giống như bị đóng băng giống nhau. Nháy mắt bị lão phu giam cầm lên. Cho ta phá. Tần Cung nháy mắt bị giam cầm lên. Nhưng Tần Cung cũng không phải ngồi chờ chết người. Tiếng giống giận nháy mắt vang lên. Võ đạo công pháp nháy mắt vận chuyển lên. Răng rắc. Lại là một tiếng vang lớn qua đi. Bị giam cầm không trung nháy mắt như châu võng xuất hiện đạo đạo vết rách. Mà Tần Cung thân thể vẫn như cũ mà kịch liệt mà dãy giụa. Theo bất diệt chiến thể một trận đong đưa. Bị giam cầm không trung dần dần rách nát mở ra. Xích, Lão giả chợt gian mở hai mắt, lưỡng đạo tinh quang như có thực chất giống nhau hướng về Tần Cung bắn thẳng đến mà đi. Trong mắt toàn là hoảng sợ chi sắc, kẻ hèn một thiếu niên, thế nhưng có như vậy tu vi, phóng nhãn cổ kim, chỉ sợ ở ngươi tuổi này thượng, ngươi đã là đệ nhất nhân. Bất quá thực đáng tiếc, ngươi vẫn là đến chết. Lão giả nói, chậm rãi đem bàn tay to nâng lên, chợt gian, một cổ hủy diệt tính hơi thở bằng bạc dựng lên, rồi sau đó hướng về Tần Cung vào đầu cháo đi xuống. Tần Cung thân thể lại khó nhúc nhích mảy may. Phụ thân, dừng tay. Đúng lúc này, một tiếng khẽ kêu thanh tự ma đô bên trong vang lên. Tiếp theo, một cái người mặc bó sát người hắc y, có được mê muội quỷ dáng người thiếu nữ phóng lên cao. Thân hình chắn nguyệt ma cùng Tần Cung chi gian. Tâm nhi, người muốn làm gì? Lập tức đi xuống. Nguyệt ma sắc mặt biến đổi, lớn tiếng kêu lên. Không. Phụ thân, người không thể giết hắn. Nguyệt Tâm đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Ta vì cái gì không thể giết hắn? Toàn bộ ma đô đều bị hắn hủy hoại. Hắn cần thiết đến chết. Nguyệt Ma mở miệng kêu lên. Phụ thân, nếu ngươi muốn giết hắn nói. Vậy liền nữ nhi đều giết đi. Nguyệt Tâm ngạo nhân bộ ngực một đỉnh. Mở miệng kêu lên. Vì cái gì? Ngươi cho ta một cái lý do. Nguyệt ma cử ở không trung tay ở hơi hơi mà run rẩy. Bởi vì hắn chính là ta tương lai. Ta từ hắn trên người thấy được ta muốn sinh hoạt. Nguyệt Tâm kích động mà kêu lên. Ngươi thế nhưng yêu một nhân loại. Nguyệt ma tay bắt đầu run rẩy lên. Sắc mặt của hắn tái nhợt một mảnh. Tâm nhi, không thể, này tuyệt đối không thể. Ngươi sẽ không có hảo kết quả. Phụ thân. Chẳng lẽ ngươi liền không phải một nhân loại sao? Ngươi không phải là yêu mẫu thân của ta. Một cái ma nữ. Các ngươi có thể. Vì cái gì ta không thể? Nguyệt Tâm tiểu hồng trướng đến đỏ bừng. Lớn tiếng kêu lên. Hài tử. Ngươi biết không? Ta và ngươi mẫu thân yêu nhau. Này bản thân chính là một cái mỹ lệ sai lầm. Vì chút chúng ta trả giá nhiều ít đại giới ngươi biết không? Bởi vì dị tộc yêu nhau. Ta bị ta chủng tộc sở bất dung. Ta mất đi thân nhân. Mất đi người mẫu thân. Mất đi tự do. Thậm chí mất đi quang minh. Muốn cả ngày sinh hoạt tại đây không thấy ánh mặt trời ma tộc bên trong. Vì ái. Ta và người mẫu thân có được thống khổ ngươi là vô pháp lý giải. Càng là vô pháp thể hội. Ta tuyệt không cho phép như vậy bi kịch lại lần nữa trình diễn. Nguyệt ma phát ra cuồng loạn. Tiếng kêu. Phụ thân, ta hỏi ngươi, nếu thời gian có thể chảy ngược, sinh mệnh có thể trọng tới, ngươi sẽ vứt bỏ mẫu thân của ta sao? Ngươi sẽ lựa chọn ngươi tự do, ngươi quang minh sao? Nguyệt Tâm lớn tiếng hỏi, ta sẽ không? Nguyệt Ma thật sâu mà cúi đầu, ta cũng sẽ không, nếu tình yêu là hòa, ta đầy nguyện ý làm phi nga, vì ta quang minh, ta nguyện ý thiêu đốt chính mình. Thẳng đến hóa thành cho tẫn. Nguyệt Tâm khuôn mặt nhỏ đột nhiên kiên định lên. Hắn lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Nguyệt Tâm nói sau. Nguyệt Ma nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Tĩnh. Chết giống nhau an tĩnh. Thật lâu sau lúc sau. Nguyệt Ma mới gian nan mà ngẩng đầu lên. Trên mặt không có một tia huyết sắc. Tái nhợt đến đáng sợ. Tâm nhi. Nếu này chỉ là ngươi một bên tình nguyện đâu. Nguyệt Ma mở miệng hỏi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.